Hảo môn bí thiếu, chương 49, góc truyện audio.com, edit Lias Beta, Stranger X. Sau bữa cơm trưa không quá thoải mái, Diêm Thiếu Kiệt đưa Cố Quân Nguyền về. Trên đường trở về, Cố Quân Nguyền liền hỏi Diêm Thiếu Kiệt có phải quan hệ với nhà bác cả không tốt lắm. Diêm Thiếu Kiệt không che giấu nhưng không nói nhiều gì, cuối cùng anh ta chỉ là nói. Anh và A Liệt cạnh tranh sớm muộn gì cũng có kết quả. Nhị thiếu là người rất thông minh, rõ ràng nói đến chính là chuyện cậu ta và Thủy Ân Trạch, nhưng cậu ta một câu cũng không nói, ngược lại để vào mẹ mình giúp, làm hại em không có cách nào phản bác bà ta. Nhớ tới chuyện vừa nãy bị Triệu Chi Lâm châm chọc, Cố Quân Nguyền liền cảm thấy tức giận. Cô và Diêm Thiếu Kiệt đã hẹn hò được một thời gian, tự nhiên đối với mối quan hệ giữa hai anh em Diêm Thiếu Kiệt rất hiểu rõ. Cho nên ngày hôm nay nghe Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện cô mới muốn giúp anh ta, không nghĩ tới Triệu Chi Lâm một chút mặt mũi không giữ cho mình, làm hại cô ở trước mặt trưởng bối mất mặt thất thố. Quan hệ cá nhân giữa bác gái và Thu Đình Nhã khá tốt, tự nhiên là cùng dạng, sau này em cách xa bà ấy chút tránh cho bị bà ấy bắt nạt. Bà ấy là trưởng bối nên em khó thể nói cái gì, đến cuối cùng vẫn là mình chịu thiệt. Nghe Diêm Thiếu Kiệt nói, Cố Quân Nguyền cười đặc biệt ngọt ngào. Thiếu Kiệt, em biết anh đối với em tốt nhất mà. Khóe miệng Diêm Thiếu Kiệt nhẹ nhàng giật một chút nói, bác gái là người như vậy, anh cũng chịu thiệt không ít từ bà ấy. Quả nhiên Cố Quân Nguyền vừa nghe lời này lông mi nhướng lên. Bà ta còn dám bắt nạt anh, quả nhiên là người xuất thân nghèo hèn, anh là Diêm gia đại thiếu gia là trưởng tôn, bà ta một cái người khác họ mà cũng dám bắt nạt anh sao, kêu một tiếng bác gái đã là tôn trọng bà ta rồi, tự nghĩ mình là ai đây. Trước khi anh không quay về Diêm gia, bà ấy vì Diêm gia sinh ra A Liệt, đối với Diêm gia mà nói đây là công lao to lớn. Gia gia nãi nãi đối với bà ấy tốt vô cùng. Cố Quân Nguyền một bộ khinh thường nói. Anh cũng nói chuyện này là trước khi anh trở về Diêm gia, khi đó Diêm gia chỉ có một mình nhị thiếu, bà ta tự nhiên sẽ cảm thấy tương lai tất cả mọi thứ đều là của nhị thiếu, không thể không thiếu đắc ý được, nhưng bây giờ khác, anh quay về Diêm gia, anh và nhị thiếu đều có tư cách kế thừa Diêm thị, bà ta tự nhiên sẽ nhìn anh không vừa mắt. Ừm, bà cũng nói như vậy, nhưng dù sao bà ấy là trưởng bối, có vài lời anh nói không được. Anh yên tâm, sau này nếu bà ta dám tiếp tục bắt nạt anh đừng im lặng, có em đây, nói sao thì em cũng là người của Cố gia, lấy thân phận bối cảnh của bà ta, em không tin sẽ không dám đắc tội em. Quân Nguyền, còn không có gả vào Diêm gia đã khiến em đối mặt với những chuyện này, thật sự xin lỗi. Cố Quân Nguyền cười ngọt ngào tiến sát vào trong lòng ngực Diêm Thiếu Kiệt, một bộ dáng không thể kiềm chế xấu hổ, tuy rằng cô chưa nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, trước khi gả vào Diêm gia việc này cô đương nhiên vẫn phải nhịn, nào có cháu dâu chưa vào đến cửa đã tranh cãi ầm ĩ ngất trời với bác cả. Nếu vậy Diêm gia có thể cho phép mình gả đi vào sao? Hơn nữa người khác không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng trong lòng cô ta là rõ nhất chuyện gì xảy ra, Diêm Thiếu Kiệt cho rằng mình có thể nắm giữ người ta, thật ra cũng là anh ta đang phối hợp diễn. Góc truyện audio.com, Diêm Thiếu Kiệt đưa Cố Quân Nguyền về, không khí Diêm gia liền trở nên có chút vi diệu, Diêm Thiếu Liệt và cha mẹ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Diêm An Quân vẻ mặt khó coi, lão gia tử và lão thái thái thì có chút bất đắc dĩ. Chi Lâm, Triệu Chi Lâm nhìn thoáng qua lão thái thái cười nói. Mẹ, làm sao vậy? Này, dù sao Quân Nguyền là con cháu của Cố gia, lại là lần đầu tiên tới nhà, chung quy nên giữ vài phần mặt mũi, vừa nãy mẹ không phải nhằm vào con đừng để trong lòng. Triệu Chi Lâm cười cười nói, mẹ, không đâu, con biết mẹ cũng không thích nghe đứa nhỏ kia nói những lời này, nhưng dù sao người là người lớn tuổi thành ra quan tâm một chút. Lão Thái Thái Thái nghe được lời này thì yên tâm, nhưng Diêm An Quân nghe nói như thế có chút không đồng ý, lập tức nghẹn thanh nói. Chị dâu, dù nói thế nào Quân Nguyền là lần đầu tiên tới trong nhà, cho dù ăn nói hơi quá thì chị cũng không nên nói như vậy. Lúc này không đợi Triệu Chi Lâm nói chuyện, Diêm An Lý mở miệng trước. An Quân, không phải anh nói chú Cố Quân Nguyền này thật là con cháu Cố gia sao? Cố gia gia sao có thể dạy ra đứa cháu như vậy? Lần đầu tiên tới nhà chúng ta mà nói chuyện sẽ không biết nặng nhẹ, cho là đây là Cố gia của nó. Coi như tại mình trong nhà, lúc đối mặt trưởng bối không thể nói chuyện không biết nặng nhẹ chứ. Diêm lão gia tử hỏi, An Quân, anh còn nói rất hợp lý, A Liệt nhà chúng ta tính cách cũng bướng bỉnh, nhưng cho tới bây giờ ở trước mặt trưởng bối đều là quy củ, nhưng con bé Cố gia này lần đầu tới nhà chúng ta sao có thể nói chuyện như vậy được. Cha, bối cảnh của Cố gia chẳng lẽ người còn không rõ, có lẽ cách thức người ta giáo dục con cháu là như vậy, không chú ý đến chuyện vặt vãnh. Ha ha, không chú ý đến chuyện vặt vãnh. Tôi xem hẳn là trong mắt không có kẻ trên người dưới mới đúng, tôi không tin Cố gia dạy dỗ con cháu chính là như vậy, chúng ta bình tĩnh mà xem xét, lúc nó và ba nói chuyện, ba hỏi vài chuyện rõ ràng nó không hiểu chính là không hiểu, mà nói không hiểu thì trưởng bối cười nó sao? Nhưng nó biểu hiện như thế nào? Triệu Chi Lâm chuyển hướng lão gia nói. Bà, con và An Lý là ở một bên ngồi nghe, chúng con cảm thấy nó nói chuyện quá mức khoa trương, người nghĩ sao? Diêm lão gia tử gật gật đầu nói. Đúng, Chi Lâm nói không sai, An Quân, ta biết con muốn cho Thiếu Kiệt có một cửa hôn nhân tốt, nhưng chi tiết về đối phương vẫn là kiểm tra một chút thì tốt hơn, tránh cho đến lúc đó chậm trễ Thiếu Kiệt. Lão gia tử chưa nói nếu đây là bạn gái A Liệt tìm, ông đã sớm phát hỏa, cô bé này một chút bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có, cách dùng bữa không tốt, thoạt nhìn đối với lễ nghi bản ăn hiểu biết rất kém, coi như bình thường là người không chút ý chuyện vặt vãnh, nhưng lần đầu tiên tới nhà người ta cho dù có làm bộ thì cũng phải diễn cho tốt chứ. Cho dù có làm bộ hay không, hoặc là xem nhẹ không quan tâm, hay căn bản không biết, nhưng nhìn đúng là cô bé này không biết thật. Diêm An Quân lại không đem lời nói của lão gia tử nghiêm túc xem xét, ngược lại ông ta cảm thấy người trong nhà có chút chuyện nhỏ xé to, còn biểu hiện của anh cả và chị dâu hoàn toàn bị ông ta cho là ghen tị, bởi vì nhà bố mẹ vợ của con trai mình có bối cảnh, mà thủy ra là bình thường không thể bình thường hơn, không thể so sánh giữa hai người. Buổi tối trước khi ngủ hai cụ còn nói chuyện này, chợt nghe lão thái thái nói. Góc chuyện audio.com, tôi không phải không muốn nói, mấu chốt là gặp phải chuyện của Thiếu Kiệt có mấy lời chúng ta không thể mở miệng, ông nghĩ xem nếu tôi ở trên mặt bàn nói thẳng với con gái của Cố gia Thiếu Kiệt và An Quân sẽ nghĩ như thế nào. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ rằng tôi vì tốt cho nó, có khi ngược lại sẽ ghi hận tôi. Lão gia tử gật gật đầu nói. Tôi biết ý tưởng của hai chúng ta không khác lắm, bà cũng nhìn thấy lúc tối tôi nói những lời đó với An Quân, nó căn bản là không để vào trong lòng, tôi cho rằng nó chắc chắn sẽ không đi điều tra con bé Cố gia kia, không khéo còn cho rằng tôi nhiều chuyện. Đúng vậy, nếu là A Liệt của chúng ta, tôi nên nói nên đánh, nhưng Thiếu Kiệt. Lão thái thái lắc lắc đầu cuối cùng không nói cái gì nữa, lão gia tử tắt đèn. Ngủ đi, mặc kệ thích thế nào thì ra thế đó. Buổi tối Diêm Thiếu Liệt quay về nhà riêng của mình, Thủy Ân Trạch còn cố ý hỏi chuyện bạn gái của Diêm Thiếu Kiệt bởi vì nhất thời có việc nên y không thể đi Diêm gia mà bỏ lỡ một vở kịch hay, khi nghe đến tên Cố Quân Huyền thì ngây ngần cả người. Tên là Cố Quân Huyền, có quan hệ với Quân Viêm sao? Em không nghe nói qua người này sao? Nói là em gái của Quân Viêm, nhị thúc không nói cụ thể ra, anh cũng không biết cô ta rốt cuộc là người đến từ đâu, chỉ nói là người của Cố gia. Sao có thể, tuy rằng em đối Cố gia hiểu biết không coi là nhiều, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói nhà bọn họ có con gái mà. Hiện tại Cố gia chỉ có hai nữ tính, là Viêm nãi nãi và Cố Thế, nhưng cô của anh ta cả đời không lập gia đình, cho nên không có con cái. Trước kia Quân Viêm cũng có một người em trai, nhưng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, mà hiện tại em trai Quân Viêm gọi là Cố Quân Xuất chính là tiểu thiếu gia trong miệng nhóm người lần trước muốn bắt Chí Viễn. Cậu ấy là đứa nhỏ của Chi Thứ Cố gia, từ nhỏ nuôi ở trong nhà chính Cố gia, này Chi Thứ này là kéo dài từ đời tổ tiên rất xa rồi. Em nghe Ân Hy nói tuy rằng họ Cố, nhưng thật ra gần như không có quan hệ huyết thống với nhà Quân Viêm, mà ông nội Quân Viêm không có anh chị em, anh ta ngay cả em họ còn không có, đâu ra được một đứa em gái chứ. Diêm Thiếu Liệt nhướng mày, thì ra là như vậy, kia Cố Quân Huyền là ai? Thủy Ân Trạch cầm lấy điện thoại nói. Hai chúng ta ở đây đoán cái gì, hỏi Quân Viêm một chút chẳng phải sẽ biết. Chờ Thủy Ân Trạch gọi điện thoại mới biết được đêm nay Cố Quân Viêm đã về nhà chính, cho nên y gọi Ân Hy lại đây. Thủy Ân Trạch mở cửa cho em trai, chợt nghe Thủy Ân Hy nói. Em nói hai người các anh đủ lười, ở ngay cách vách đến gõ cửa cũng không được còn gọi điện thoại. Ok, nhanh lên vào đi, có việc hỏi em. Thủy Ân Hy ngạc nhiên, chuyện gì thế, Ân Hy Cố Quân Huyền là ai? Thủy Ân Hy cau mày. Hai người sao lại hỏi thăm tới cô ta? Chấm, Diêm Thiếu Liệt vừa nghe quả nhiên có hy vọng. Em biết cô ta, chấm, Thủy Ân Hy gật gật đầu. Đương nhiên, chẳng qua là cô ta chẳng phải dạng tốt lành gì. Hôm qua Thủy Ân Hy tự thuật Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch biết được lai lịch của Cố Quân Huyền. Cố Quân Huyền là chị gái cùng cha khác mẹ với Cố Quân Xuất. Mẹ của Cố Quân Huyền mất sớm, lúc sau cha của cô ta tái giá với một người phụ nữ, chính là mẹ của Cố Quân Xuất. Khi Cố Quân Xuất sinh ra Cố Quân Huyền đã 4 tuổi, cho nên có một số việc cô ta hiểu rõ. Góc chuyện audio.com. Khi còn bé Cố Quân Huyền thường xuyên bắt nạt Cố Quân Xuất, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì mẹ của Cố Quân Xuất đối với cô ta không tốt, mẹ cậu đánh Cố Quân Huyền liền nghĩ cách trả tới trên người Cố Quân Xuất. Cố Quân Xuất mét với mẹ mình, mẹ cậu lập tức đánh Cố Quân Huyền, sau đó Cố Quân Huyền liền tìm cơ hội bắt nạt Cố Quân Xuất, càng về sau Cố Quân Xuất không dám nói cho mẹ. Mặc dù là như vậy Cố Quân Huyền có cơ hội vẫn sẽ bắt nạt Cố Quân Xuất bởi vì cô ta cảm giác mình đã không có mẹ, hiện tại Cố Quân Xuất và mẹ cậu ta còn cướp ba của cô ta, cho nên cô ta là hận hai mẹ con bọn họ. Loại tình huống này thẳng đến khi Cố Quân Xuất được Cố Quân Viêm mang về Cố gia mới chấm dứt. Cố Quân Xuất được đón đi rồi, còn là vui vẻ đi theo Cố Quân Viêm, bởi vì cậu không cần lại bị chị gái bắt nạt, hơn nữa anh trai còn đối với cậu rất tốt. Bà Cố lại càng vui mừng, con trai nhỏ lọt vào mắt đại thiếu gia, ít nhất sau này ông ta có thể cơm áo không lo. Mẹ Cố đối với chuyện lần này là hơi đắc ý, nhưng Cố Quân Nguyên lại rất mất hứng, thậm chí thực đố kỵ vận cước chó của Cố Quân Xuất. Thật ra tên đệm trước kia của Cố Quân Xuất và Cố Quân Nguyên không có chữ Quân, Cố Quân Xuất là tên được đổi sau khi được Cố gia nhận nuôi, đây là chứng minh cho Cố Quân Viêm yên thương cậu như em trai ruột. Nhưng việc này và Cố Quân Nguyên không có gì quan hệ, nhưng mà sau khi lớn lên cô ta lén sửa lại tên cho mình, kêu là Cố Quân Nguyên, để biểu hiện mình và Cố gia có quan hệ. Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe được chắc lưỡi nói, còn là đèn không hết dầu, Thủy Ân Hy bĩu môi nói. Đương nhiên, việc này đều là sau này Quân Xuất kể lại với Quân Viêm, trước kia Cố Quân Nguyên còn chạy đến Viêm gia tìm Cố Quân Xuất nói là nhờ em trai mình, nhưng mà Quân Xuất không cho cô ta vào cửa, sau đó hai chị em bọn họ còn ầm ĩ, nhờ em trai của mình. Anh xem là nhớ thương thân phận em trai của cô ta mới đúng. Thủy Ân Trạch cảm thấy được cô gái này nhớ Cố Quân Xuất mới là kỳ quái. Anh hai nói đúng, ban đầu Quân Viêm muốn ra mặt nhưng Quân Xuất nói mình có thể giải quyết, không biết cậu ấy dùng cách gì, nhưng mà sau này quả thật Cố Quân Nguyên không đến Cố gia nữa. Diêm Thiếu Liệt biểu tình không thể tin được hỏi, người như cô ta sao có thể nghe theo Cố Quân Xuất chịu yên tĩnh. Đương nhiên không có khả năng, sau này cô ta còn lấy danh nghĩa em gái của Quân Viêm rêu rao ở bên ngoài, sau đó còn chạy tới mấy khách sạn sang trọng và địa điểm ăn chơi trên danh nghĩa của Cố Thị, tiếp đó nghênh ngang nói cho người ta mình là em gái của Quân Viêm, đến chỗ của nhà mình chơi còn muốn mất tiền. Cái này cũng được, Thủy Ân Hy cười nhạo nói. Dĩ nhiên không được, cô ta là cái óc heo, không nhìn xem Cố Thị là làm gì lập nghiệp, quản lý khách sạn trước kia là đi theo người bên cạnh Quân Viêm, không thể bị cô ta nói đã hù sợ ngây ngốc. Lúc ấy người ta liên hệ với Quân Viêm, điện thoại chính là em tiếp, em vừa nghe nói là em gái của Quân Viêm cũng ngạc nhiên, sau lại Quân Viêm nói mình không có em gái. Sau đó, Thủy Ân Trạch rất tò mò, này đúng là óc heo, quả thực là hành vi của kẻ ngu ngốc. Lúc sau cô ta không chịu trả tiền, khách sạn muốn báo cảnh sát, cô ta lại gọi điện thoại cho Quân Xuất nói với quản lý khách sạn cứ thu phí bình thường, Cố Quân Nguyên không chịu lấy tiền, kêu gào nói mình là người Cố gia. Góc chuyện audio.com Khi ấy quản lý khách sạn muốn báo cảnh sát, cuối cùng Cố Quân Nguyên sợ, liền thanh toán tiền. Em sau lại nghe Quân Xuất nói, trên người Cố Quân Nguyên căn bản không có tiền, cô ta dùng là thẻ tín dụng, một lần liền xẹt tới 1 vạn, chờ đến lúc ngân hàng muốn cô ta trả số tiền đó cô ta đành phải về nhà xin, sau khi ba Quân Xuất biết tức giận không chịu nổi trả lại cho cô ta một cái tát. Thủy Ân Hy uống một hớp nước tiếp tục nói. Sau Quân Viêm cố ý truyền nói, mình chỉ có một đứa em trai là Quân Xuất, không có anh chị em khác, nếu ai dám lấy danh nghĩa của mình làm cái gì, hoặc là chiếm tiện nghi Cố gia, đừng trách anh ấy trở mặt. Sau này lúc em đưa khách hàng đến khách sạn bàn chuyện làm ăn, còn nghe quản lý nói rất địa điểm không cho phép Cố Quân Nguyên vào cửa. Đây là chuyện mấy năm trước, gần 2-3 năm nay em đều không có nghe được tin tức của cô ta. Chấm, chậc chậc, Cố Quân Nguyên này đúng là hiếm thấy trên đời. Thủy Ân Hy nhìn hai người, liếc mắt một cái hỏi. Như thế nào lại đột nhiên nhắc tới cô ta, hai người các anh ai quen biết cô ta à, hai bọn anh và cô ta không quan hệ, mà có quan hệ với cô ta chính là Diêm Thiếu Kiệt. Thủy Ân Hy ngạc nhiên, là người anh kia của anh, Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu. Đúng vậy, buổi trưa hôm nay Gia Gia gọi anh về nhà ăn cơm, nói là Diêm Thiếu Kiệt muốn dẫn bạn gái trở về. Thủy Ân Hy trừng lớn hai mắt, không thể nào, Diêm Thiếu Kiệt lại có thể cùng Cố Quân Nguyên thành đôi được. Thấy Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, Thủy Ân Hy ngẩn người lập tức bật cười. Việc này, quá là hài hước đi, cậu càng nghĩ càng cảm thấy cái này đúng là chuyện trùng hợp quá tuyệt vời. Cô ta thật sự là lợi hại, không biết cô ta nói gì với Nhị Thúc mà Nhị Thúc lại có thể thực sự tin rằng cô ta là con gái Cố gia, còn bởi vì Diêm Thiếu Kiệt tìm được một bạn gái thân phận bối cảnh như vậy nên đắc ý vô cùng. Không thể nào, tuy rằng Cố gia và Diêm gia không lui tới nhiều, nhưng việc này Diêm gia không có khả năng không biết chứ. Đương nhiên biết, cho nên anh mới nói cô ta lợi hại, lại có thể để làm cho Nhị Thúc hoàn toàn tin, hơn nữa gia gia của anh cũng tin, nhưng mà anh đoán chừng sau bữa cơm ngày hôm nay ở nhà anh thì chưa chắc lắm. Làm sao vậy? Diêm Thiếu Liệt đem chuyện trên bàn cơm đơn giản nói vài câu, sau khi Thủy Ân Hy nghe cười nhạo nói. Lễ nghi, thôi đi, cô ta biết cái gì lễ nghi chứ, Quân Xuất nói cô ta không học vấn không nghề nghiệp, cô ta chưa từng gặp qua Quân Viêm, càng không biết quan hệ của tôi và Quân Viêm. Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu nói. Anh cũng đoán thế, cô ta nếu thực sự biết sẽ không nói người đến sinh nhật Gia Gia chính là em trai của mình, cũng không dám nói chuyện như vậy với mẹ của anh. Đừng quan tâm đến cô ta, dù sao anh biết lai lịch của cô ta là được, nếu cô ta thật sự cùng Diêm Thiếu Kiệt thành đôi, tương lai có bao nhiêu là náo nhiệt. Điểm này Diêm Thiếu Liệt hết sức đồng ý, sáng ngày thứ hai vừa lên công ty Thủy Ân Hy liền gọi Cố Quân Xuất tới, Cố Quân Xuất vừa nghe việc này lập tức nói. Khoảng thời gian trước ba gọi điện thoại cho em hình như có đề cập tới, nói chị xem mắt còn nói điều kiện đối tượng xem mắt này rất tốt linh tinh. Em cũng không nghĩ nhiều, dù sao cách mỗi mấy tháng chị ta đều phải xem mắt một lần, không nghĩ tới đối tượng xem mắt lúc này của chị ta lại là Diêm Thiếu Kiệt. Anh khá tò mò cô ta rốt cuộc làm gì mà người Diêm gia tin tưởng lời nói của cô ta. Chấm, Thủy Ân Hy nhún nhún vai, góc chuyện audio chấm cơm. Em không biết, Diêm nhị thiếu cũng không rõ ràng, nhưng có vẻ như thông qua biểu hiện ngày hôm qua của cô ta, Diêm lão gia tử giống như bắt đầu nghi ngờ cô ta. Chấm, Diêm nhị thiếu nói như thế nào? Nhắc nhở Diêm gia một câu sao? Thủy Ân Hy liếc mắt nhìn nam nhân nhà mình, quản chuyện vớ vẩn này làm chi? Nếu người Diêm gia hỏi chuyện này, em liền ăn ngay nói thật, nếu không thì em không cần đi nhiều chuyện làm gì, dù sao từ đầu tới đuôi chúng ta không biết chuyện này, người bị gạt là Diêm Thiếu Kiệt cũng không phải Diêm nhị thiếu, kệ anh ta đi chết. Chị dâu, anh không thích Diêm Thiếu Kiệt à? Thủy Ân Hy liếc mắt nhìn Cố Quân Xuất. Nói không thấy vô nghĩa sao? Anh ta và Diêm nhị thiếu là kẻ thù một mất một còn, quan hệ Diêm nhị thiếu và anh trai anh như thế nào em cũng không phải không biết, anh chán ghét anh ta cũng thực bình thường thôi. Anh nghe nói em và cái kia Hậu Dương gì đó đi lại rất gần, anh ta và Diêm đại thiếu quan hệ không tệ đi. Trời đất chứng giám, em và Hậu Dương coi như là cùng hội chơi, nhưng đi một chút cũng không gần, ngay cả mấy sòng bạc kia là của nhà chúng ta, anh ta cũng không biết, anh ta còn tự cho là có quan hệ thật tốt với ông chủ sòng bạc đâu, còn nói cho người ta em là Cố gia nhị thiếu gia, để em được chiêu đãi. Cố Quân Viêm nhíu mày, cái người Hậu Dương kia cũng chẳng phải hay ho gì, em phải đề phòng gã một chút. Cố Quân Xuất cười híp mắt gật đầu, anh mình nói cái gì cũng là vì tốt cho mình, cậu nghe hiểu. Sau khi Diêm Thiếu Liệt biết lai lịch Cố Quân Huyền cũng không có nói cho bất kỳ ai, mà Diêm Thiếu Kiệt bởi vì cùng Cố Quân Huyền hẹn hò nên gần đây rõ ràng đắc ý không ít, mỗi lần Diêm Thiếu Liệt đều lấy ánh mắt thương hại nhìn anh ta, anh luôn suy nghĩ sau khi Diêm Thiếu Kiệt biết sự thật sẽ như thế nào đây. Khách chương.